Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, canh 3, nam hài trong suốt mắt đen nhìn bị dọa đến thét chói tai nữ sinh. Chớp một chút đôi mắt, thè lưỡi, kiêu ngạo giơ lên đầu, cái kia tiểu tỷ tỷ thật nhát gan, ta đều không sợ ra. Bạch Nhất Hàm đỡ chán có chút bất đắc dĩ. Là, nữ hài bị Bạch Nhất Hàm ôm nhìn chung quanh âm trầm khủng bố cảnh tượng thẳng vỗ tay. Cười to nói, hảo chơi, đúng rồi, thật là quá hảo chơi. Nam hài cũng đặc biệt kích động, chính là vừa mới cái kia muốn giả quỷ dọa chúng ta tiểu tỷ tỷ không để ý tới chúng ta. Bạch Nhất Hàm, ngoặc kép, đây là một đôi cái dạng gì kỳ ba huynh muội. Vừa mới giả quỷ nhân viên công tác mang theo mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở hai cái tiểu hài tử trước. Mặt, hai cái tiểu hài tử tức khắc một nhạc, bật cười lên, này mặt nạ thật xấu a. So hôi thái lăng còn muốn xấu. Nữ hài sờ nhân viên công tác trên mặt nạ. Nam hài cũng phụ họa nói, chính là a, cũng không làm một cái giống một chút tiểu tỷ tỷ. Ngươi làm cái này một tháng bao nhiêu tiền a? Nữ hài đột nhiên hỏi, nam hài cũng chạy tới hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi làm cái này một tháng bao nhiêu tiền a? Ngoặc kép, cuối cùng, nữ công tác nhân viên bị hai cái tiểu hài tử nháo đến giờ khóc giờ cười. Rời đi thời điểm đều nhịn không được cảm khái, hôm nay thật là kỳ quái một ngày, trước kia cái nào tới nhà ma không phải lớn tiếng thét chói tai cái gì đó. Nào có như vậy thấy quỷ ra tới cười ha ha hài tử. Còn có phía trước cái kia mang khẩu trang thiếu niên cùng hắn bên cạnh cái kia cũng là cái dạng này. Một chút đều không khẩn trương, liền theo tới du lịch dường như, Bạch Nhất Hàm hồi tưởng khởi nữ công tác nhân viên nhìn hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ. Dáng, liền nhịn không được đỡ chán. Này hai hài tử thật sự muốn thành tinh đi. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch tùy ý ngồi ở góc địa phương. Thiếu niên đen nhánh con ngươi nhìn quét liếc mắt một cái Bạch Nhất Hàm. Lười biếng lười tiếng nói mang theo yêu nhã tự phụ hương vị. A Tiểu Vinh, vừa mới ta thấy một cái lớn lên đặc biệt xoái khí nam. Kia cơ ngực đặc biệt phát đạt, vừa thấy liền có đương người mẫu tiềm chất. Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi quét về phía thiếu niên vừa mới vọng quá. Khứ phương hướng, khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Nhìn không ra cái gì hàm nghĩa, môi mỏng khẽ mở, phải không, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, một lần nữa tổ chức hạ ngôn ngữ, nam nhân tiếp tục nói. Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, khóe môi hơi giơ lên, lập tức sửa lời nói, A Tiểu Vinh, ta vừa mới thấy nhất gia nhóm, trang điểm cùng cái ngốc bức dường như, kia cơ ngực sưng giống màn thầu. Vừa thấy liền biết là lưu phòng xưng khối phòng chừng sống không lâu. Vinh Tuyển Dịch vừa lòng gật đầu cười. Tiếng cười khàn trầm thấp. Ân, lần sau nói chuyện chú ý điểm nhi. Thư Trừng nhìn nam nhân ngạo kiêu tiểu bộ dáng. Nháy mắt cảm thấy nhà mình tức phụ thật sự manh ngây người. Thiếu niên đen nhánh con ngươi tràn đầy ý cười. Được rồi, nam nhân xoa thiếu niên đầu tóc. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn nam nhân. Nhan khống thuộc tính tạc nước, trong ánh mắt lóe một mạt quang mang, hắc ám trong một góc căn bản không có người chú ý tới thiếu niên mặt. Thiếu niên đơn giản đem khẩu trang hái được xuống dưới, thiếu niên chống lại nam nhân lỗ tai khàn nói, ta có một cái ngạnh bang ý tưởng, cùng một cái nhão dính kiến nghị, còn có một cái ướt lộc có quá trình, cùng một cái mềm như bông kết cục nam nhân híp mắt. Giơ tay nhẹ nhàng nắm thiếu niên cằm, ngón cái xoa nàng cánh môi, lại loạn liêu, lời nói ngoài lề, Vinh Tuyển Dịch, nhận thức ngươi phía trước, ta thế giới là hắc bạch, nhận thức ngươi lúc sau đều biến thất bại. Hết chương.